Vạn đạo Long Hoàng, chương 1892, dưới vực sâu người. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trong thâm nguyên, không ngừng có bóng người bước ra, một câu không nói, liền giết hướng đám người. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, khoảng chừng hơn 100 người bước ra, cũng là cường giả, đại bộ phận cũng là chí thánh cảnh giới cao thủ, những người này hung hãn không sợ chết, phi thường khó giải quyết. Hiện trường, lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Copy nội dung từ truyện 88. Những người này, chỉ là cái xác không hồn, chúng ta liên thủ, đánh giết bọn họ. Có người giống to, copy nội dung từ truyện 88. Đến chỗ này rất nhiều người, tối thiểu có 300-400 người cũng là cao thủ, đám người liên thủ, mấy người ứng phó một người thẳng hướng thâm nguyên đi ra người. Đó là, copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Lục Minh nhìn thấy một người tâm thần chấn động mãnh liệt. Bởi vì, một người trong đó, Lục Minh thế mà nhận biết. Copy nội dung từ truyện 88. Sinh tử kiếm phái trưởng môn. Lục Minh như thế nào cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này, nhìn thấy sinh tử kiếm phái trưởng môn. Copy nội dung từ truyện 88. Ban đầu ở Thương Châu thời điểm, bọn họ bị tà linh giáo mai phục, cuối cùng cùng một chỗ phá vây, sinh tử kiếm phái cửa chính mang theo La Tường, phá vòng vây thành công, không nghĩ tới, lại xuất hiện ở kiếm mộ. Hơn nữa, sinh tử kiếm phái trưởng môn cùng những cái kia thâm nguyên đi ra người một dạng, hoàn toàn mất đi linh trí, ánh mắt trống rỗng, chỉ còn lại có bản năng tu vi cùng chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu, sinh tử kiếm phái trưởng môn sinh tử kiếm quyết phi thường đáng sợ, một kiếm ra, thì có một cái chí thánh cảnh cường giả, bị một kiếm xuyên thủng mi tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Sư đệ, ngươi muốn chết, một lão già gầm thét thẳng hướng sinh tử kiếm phái trưởng môn. Copy nội dung từ truyện 88. Người này có chí thánh đỉnh phong tu vi, chém ra một đao tan vỡ sinh tử kiếm phái trưởng môn công kích, chiến đao không ngừng, chém về phía sinh tử kiếm phái trưởng môn. Lục Minh bước ra một bước, tiếp lấy đấm ra một quyền, đem người kia chiến đao đánh bay. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi làm gì, người này điên, không có linh trí. Người kia giống to, copy nội dung từ truyện 88. Ta sẽ giải quyết, Lục Minh đạm mạc mở miệng, kia chí thánh đỉnh phong người, đối với Lục Minh phi thường kiêng kỵ, cắn răng rời đi thẳng hướng mặt khác thâm nguyên đi ra người. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu, sinh tử kiếm phái trưởng môn, lại xuất kiếm, kiếm quang phá không, vô cùng đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bây giờ có thể nhìn ra, sinh tử kiếm phái trưởng môn tu vi, là chí thánh đại thành. Lục Minh đấm ra một quyền, đánh tan sinh tử kiếm phái trưởng môn kiếm quang. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền bối tỉnh, Lục Minh hét lớn, thanh âm cuồn cuộn như thiên lôi, đánh vào sinh tử kiếm phái trưởng môn trong óc. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, sinh tử kiếm phái trưởng môn tựa hồ không phát giác gì, tiếp tục thẳng hướng Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ngăn trở đối phương công kích, liên tục hét lớn, nhưng đối phương một điểm phản ứng đều không có. Lục Minh, người này linh hồn tựa hồ đã bị ma diệt. Copy nội dung từ truyện 88, Thu Nguyệt xuất hiện ở Lục Minh bên người, mở miệng nói. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cho mày, gocchuyenaudio.com. Sinh tử kiếm phái trưởng môn, lúc trước cùng Long Thần Cốc quan hệ rất tốt, bọn họ từng cộng đồng đối địch, Lục Minh thực sự không muốn nhìn thấy sinh tử kiếm phái trưởng môn như vậy vẫn lạc, nhưng tiếc là không thể cứu vãn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, đây là ngươi người quen sao? Nhưng đối phương xác thực vẫn lạc, người nếu không đành lòng, tặng cho những người khác. A Thu Nguyệt nói. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh gật gật đầu cùng Thu Nguyệt thân hình cực tốc lui lại thẳng hướng mặt khác thâm nguyên đi ra người. Mà sinh tử kiếm phái trưởng môn tiếp tục thẳng hướng những người khác, bất quá ngoại giới người càng nhiều, rất nhanh, sinh tử kiếm phái trưởng môn liền bị mấy người cao thủ vây công, bị đánh nhục thân nổ tung, rơi xuống thâm nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thở dài, Thương Châu nhất tông chi chủ, chúa tể một phương nhân vật, đi ra Thương Châu về sau, lại rơi vào kết quả như vậy. Trốn khỏi tà linh giáo, nhưng cuối cùng lại vẫn lạc nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh không khỏi nghĩ đến cùng sinh tử kiếm phái trưởng môn cùng một chỗ La Tường, như thế nào? Đó là một cái lỗi lạc người, cũng là một cái đáng sợ thiên kiêu, dừng lại ở một cảnh giới, thai nghén kiếm hồn 15 năm, không có người biết tương lai có thể lấy được cái dạng gì thành tựu. Copy nội dung từ truyện 88, hắn, phải chăng cũng vẫn lạc, Lục Minh suy nghĩ nhao nhao, thế công cũng không ngừng, liên tục đánh giết hai cái thâm nguyên đi ra người. Copy nội dung từ truyện 88, Thâm Uyên đi ra người, nhân số hơi ít cuối cùng bị vây quét phía dưới, từng cái bị tiêu diệt. Bất quá những người này chiến lực phi thường cường đại, hung hãn không sợ chết, bên ngoài những người này cũng bỏ ra giá thảm trọng, khoảng chừng 100 người bị giết, máu tươi nhiễm đỏ đại địa. Copy nội dung từ truyện 88, làm cái cuối cùng Thâm Uyên đi ra người bị đánh giết, ánh mắt mọi người, một lần nữa nhìn về phía cái kia Thâm Uyên. Kia Thâm Uyên, còn có người sao? Copy nội dung từ truyện 88, vì sao những người kia giống như là cái xác không hồn đồng dạng, là bị khống chế sao? Rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, chuyển đủ loại suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng trong lúc nhất thời, không người dám lên chiếm lấy kiếm nguyên. Hiu, hiu, hiu, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, những cái kia kiếm nguyên hội tụ vào một chỗ, hướng về Thâm Uyên bay thấp xuống. Vô tận kiếm nguyên, ở không tới một phút thời gian bên trong, cũng bay phía dưới Thâm Uyên, biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88, đám người đưa mắt nhìn nhau. Sở hữu kiếm nguyên cũng bay phía dưới Thâm Uyên, làm sao bây giờ? Muốn xuống dưới sao? Copy nội dung từ truyện 88, nhưng dưới vực sâu, phi thường thần bí, để cho người ta kinh dị. Trước đó, từ trong Thâm Uyên đi ra hơn 100 cái cao thủ, toàn bộ đều là linh trí hoàn toàn không có, như cái xác không hồn đồng dạng, chỉ biết là giết chóc. Copy nội dung từ truyện 88, Thâm Uyên phía dưới, đến cùng có cái gì? Là có dị bảo xuất thế, mới hấp dẫn kiếm nguyên tới, hay có nguy cơ gì? Copy nội dung từ truyện 88, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng nghĩ những người khác đi xuống trước dò đường, nếu có nguy hiểm, có thể kịp thời rút lui. Tất cả mọi người nghĩ như vậy, nơi nào sẽ có người dẫn đầu. Copy nội dung từ truyện 88, rằng có chốc lát, rốt cục có người mở miệng nói chuyện. gocchuyenaudio.com, chư vị tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, không bằng chúng ta liên thủ cùng một chỗ xuống dưới tìm tòi như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88, một cái tử bào lão giả đề nghị, tốt ta tán thành cùng dạng này rằng co, không bằng liên thủ đi tìm tòi. Copy nội dung từ truyện 88, một cái tráng hán khôi ngô nói, vậy thì tốt muốn xuống dưới tìm tòi, hướng về phía trước bước ra mấy bước, không nghĩ xuống dưới, lui lại chúng ta sẽ không miễn cưỡng. Copy nội dung từ truyện 88, tử bào lão giả mở miệng đi đầu dậm chân hướng về phía trước, tiếp theo tráng hán kia cũng dậm chân hướng về phía trước. Một số người trầm ngâm một chút cũng nhao nhao dậm chân. Copy nội dung từ truyện 88, cái khác không nói, kia vô tận kiếm nguyên tuyệt đối là khó khăn chống đối dụ hoặc, nếu là có thể lấy được một bộ phận tu vi tuyệt đối có thể nhanh chóng tăng lên. Đặc biệt là tu kiếm chi nhân, không chỉ có thể tăng cao tu vi còn có thể rèn luyện kiếm thuật tăng lên kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ. Copy nội dung từ truyện 88, cho dù có nguy hiểm, cái nguy hiểm này cũng đáng được một bốc lên. Lục Minh cùng Thu Nguyệt cũng dậm chân hướng về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88, Thái Tuế Bảo Liên trốn vào dưới vực sâu, bất kể như thế nào, bọn họ đều muốn xuống dưới tìm kiếm, bằng không thì cũng không biết khi nào mới có thể tìm được Thái Tuế Bảo Liên. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ tiếp tìm tòi, có chút lắc đầu, lui lại mấy bước. Copy nội dung từ truyện 88. Dưới vực sâu quá quỷ dị, dù ai cũng không cách nào đoán trước sẽ có nguy hiểm gì, nếu là ngay cả mạng cũng không có, kia lấy được kiếm nguyên, còn có cái gì dùng. Bất quá, lui lại người dù sao số ít, nhiều người hơn dự định xuống dưới tìm tòi. Copy nội dung từ truyện 88, chư vị, những cái kia không đi xuống người, vậy liền để bọn họ vĩnh viễn lưu tại nơi này à. Lúc này, tử bào lão giả trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, cho Lục Minh đám người truyền âm. Copy nội dung từ truyện 88. Vì sao, có người mắt sáng lên, hỏi, copy nội dung từ truyện 88, những cái này không đi xuống người, dụng ý khó dò, hơn phân nửa có muốn cho chúng ta đi xuống trước dò đường ý nghĩa, ai biết chúng ta xuống dưới về sau, bọn họ có thể hay không xuống dưới. Trong thiên hạ, nào có tốt như vậy tiện nghi có thể nhặt. Còn nữa, có ít người đoán chừng nghĩ là chờ chúng ta đi ra, lại ra tay đánh lén chúng ta ở phía dưới, nếu là bị thương, chẳng phải là muốn bị những cái này bọn chuột nhất đánh giết tiện nghi bọn họ, cho nên, những người này, không thể lưu. Copy nội dung từ truyện 88, tử bào lão giả tiếp tục truyền âm nói, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.